tận không gian không ngừng sụp đổ, ánh mắt của mọi người đều gắt gao nhìn nơi va chạm. Nơi đó, hỗn loạn trùng kích từ từ tiêu tán, trước mắt sau đó, hắc ám quang chợt xuyên thủng qua, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bên trong hắc ám quang, vẫn là viên vẫn tinh mang theo khí thế tử vong diệt tuyệt kia, hình thể của nó vẫn không thu nhỏ lại chút nào. Hiển nhiên cho dù tất cả thánh phẩm hậu kỳ đồng thời xuất thủ cũng vẫn không thể dung chuyển được nó. Hít. Trong Bắc Hoang Khâu, vô số thiên chí tôn cũng hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Thậm chí ngay cả đám người Tần Thiên, vẻ mặt cũng có chút đờ đẫn, bởi vì bọn họ cảm thụ được sự kinh khủng của cỗ sức mạnh kia. Thứ sức mạnh đó đã là siêu thoát thánh phẩm, bọn họ xa xa không thể chống lại. Chẳng lẽ đã tới ngày tận thế của đại thiên thế giới ta sao? Bất tử chi chủ tuyệt vọng nói, bên trong con mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, bên ngoài hư không, thiên tà thần ánh mắt không chút gợn sóng nhìn cảnh này, lắc đầu một cái. Bất hủ đại đế, hài cốt của ngươi cũng hủy diệt cùng với tòa Bắc Hoang Khâu này đi, yên tâm, ngươi phong ấn ta 49.000 năm, ta sẽ dùng sinh linh đại thiên thế giới này để bồi thường, phù. Tử vong vẫn tinh xé rách hư không, rốt cục xuất hiện bên ngoài Bắc Hoang Khâu. Cổ uy năng hủy diệt kia khiến cho đám người Tần Thiên đều bó tay bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt phủ xuống. Chư vị, lấy cái chết tương hộ đi. Tần Thiên chậm rãi nhắm hai mắt, hai tay kết ấn, sắc mặt quyết liệt, linh lực trong cơ thể bắt đầu nổ tung, hiển nhiên là định tự bảo thân thể để ngăn cản công kích của thiên tà thần. Nhưng mà trong khoảnh khắc linh lực cuồng bạo trong cơ thể họ tới cực điểm, đột nhiên hư không vỡ vụn, dường như có một cỗ sức mạnh mênh mông vô tận truyền tới, bao phủ trên thân hình bọn họ. Trong nháy mắt, linh lực cuồng bạo bị áp chế lại. Đám người Tần Thiên kinh ngạc mở mắt, nhìn hư không vỡ vụn phía trước. Từ trên cỗ mênh mông vĩ lực kia, bọn họ nhận ra một ít dao động quen thuộc. Cỗ dao động này, trong hư không vỡ nát, dường như có hai đạo quang ảnh đạp không tới, cuối cùng bước ra khỏi hư không, xuất hiện bên ngoài Bắc Hoang Khâu này. Đế Viêm, Bát Phù Chi Thủ. Khi hai đạo quang ảnh này đạp không tới, thanh âm trầm thấp cũng vang vọng lên theo. Phừng, ngọn lửa hoa mị phóng lên cao, hóa thành hỏa diễm đao mang, xẹt qua chân trời, cỗ nhiệt độ nóng bỏng kia có thể thiêu tận thế giới. Một cái cự thủ phá không mà ra, trên đó quấn quanh tám loại sức mạnh kỳ dị, tương dung hoàn mỹ với nhau, tản ra sức mạnh vô biên, cùng hỏa diễm đao mang đồng thời đánh lên hắc ám vẫn tinh. Huỳnh, lần này, cả hư không như chìm trong rung động, ba luồng sức mạnh đáng sợ trùng kích, tầng tầng không gian điên cuồng sụp đổ. Nhưng mà lần này, viên hắc ám vẫn tinh bất bại kia lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cuối cùng chợt ầm ầm nổ tung dưới ánh mắt không thể tin nổi của đám người Thánh Thiên Ma Đế. Ánh mắt hoảng sợ của đám người Thánh Thiên Ma Đế hướng về phía bên ngoài Bắc Hoang Khâu, chỉ thấy trong hư không nơi đó, hai bóng người đứng chắp tay, khí thế hùng vĩ như núi cao, giống như hai chiếc kình thiên trụ, cứu vãn tình thế, dù trời có sập xuống cũng chống được. Đám người Tần Thiên cũng khiếp sợ nhìn hai thân ảnh xuất hiện trên hư không, cuối cùng kích động run rẩy, lẩm bẩm nói, đó là Viêm Đế, Võ Tổ. Bọn họ rốt cục cũng tới. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1530, ý chí của thế giới bên ngoài Bắc Hoang Khâu. Hai đạo thân ảnh thon dài đứng chắp tay, mà cùng với việc bọn họ xuất hiện, ma uy vốn phô thiên cái địa kia lúc này trở nên nhạt đi rất nhiều. Viêm Đế, Võ Tổ. Nhìn hai đạo thân ảnh này, đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh đều thần sắc mừng rỡ. Tuy trong mắt rất nhiều người, bọn họ cùng Viêm Đế, Võ Tổ đều là thánh phẩm hậu kỳ, nhìn qua cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu được, hai vị trước mắt này sâu không lường được cỡ nào. Có hai người bọn họ tới, cục diện trước mắt rốt cục cũng có thể hơi ổn một chút. Ha ha, chư vị chớ trách, để giữ chân hai người bọn ta, vực ngoại tà tộc này cũng bỏ ra khá nhiều tâm tư, cho nên bây giờ mới chạy tới. Viêm Đế xoay người lại, hướng về phía đám người Tần Thiên, khẽ mỉm cười, nụ cười bình thản khiến cho tâm tư căng thẳng của mọi người ở đây đều thả lỏng một chút. không dám. Tần Thiên lắc đầu, lộ vẻ hổ thẹn, nói, ngược lại ta lại xảy ra vấn đề lớn, làm cho cục diện trở nên khó giải quyết như vậy. Viêm đế cũng khẽ thở dài, nói, chuyện mầm mống tâm má kia cũng không trách được Tần huynh. Năm đó mặc dù ta mơ hồ có cảm ứng, nhưng cũng không thể tra xét rõ ràng, cho nên cũng không dám xác định, chỉ có thể để lại một viên hỏa chủng trên người ngươi, đề phòng bất chắc. Võ tổ cũng gật đầu một cái, thanh âm trầm ổn nói, hôm nay chuyện khẩn yếu nhất, chính là đối phó với chàng hạo kiếp này. Ánh mắt của hắn ngẩng lên, hiện lên vẻ lạnh lẽo nhìn thân ảnh thiên tà thần bên ngoài hư không, ánh mắt sắc bén tựa như muốn đâm thủng hắn vậy. Viêm đế, võ tổ, ta phái ra 6 tộc đi ngăn cản, không ngờ vẫn không ngăn được 2 người các ngươi. Vẻ khiếp sợ lúc trước trên khuôn mặt thánh thiên ma đế cũng thu lại. Hán âm trầm nhìn 2 thân ảnh kia, chậm nói. Viêm đế cùng võ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều cười cười. Ngươi nói bọn chúng sao? 2 người xòe bàn tay ra, linh quang dâng lên trong lòng bàn tay, biến thành một vòng sáng. Mà lúc này, bên trong 2 vòng sáng đều có 3 đạo ma ảnh đang gầm thét, điên cuồng đánh vào vòng sáng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể dung chuyển vòng sáng chút nào. Thánh thiên ma đế nhìn 6 đạo ma ảnh kia, con ngươi co rụt lại. Bên cạnh hắn, những tộc trưởng đại tộc khác càng không kìm được biến sắc. Bởi vì 6 đạo ma ảnh kia chính là 6 vị tộc trưởng đại tộc trong số 32 đại tộc. Phải biết, 6 vị này đều có thực lực đỉnh tiêm thiên ma đế, không kém thánh phẩm hậu kỳ chút nào. Vậy mà giờ đây lại toàn bộ rơi vào tay viêm đế, võ tổ. Chỉ có 6 tên thiên ma đế dẫn đầu đã muốn công chiếm vô tận hỏa vực cùng võ cảnh. Các ngươi cũng không khỏi quá xem thường 2 người chúng ta rồi. Thanh âm trầm thấp của võ tổ tựa như hàm chứa uy áp vô tận. Thánh thiên ma đế mi mắt co quắp, trong mắt thoáng hiện qua vẻ hung ác, lạnh giọng nói, còn không thả người. Nếu không vô tận hỏa vực cùng võ cảnh các ngươi, gà chó cũng không còn. Nghe tiếng uy hiếp này của hắn, 2 mắt của võ tổ cùng viêm đế đều híp lại, trong con ngươi thoáng hiện vẻ băng hàn thấu xương. Tiếp sau đó, bọn họ trực tiếp dùng hành động đáp lại uy hiếp, 5 ngón tay chậm rãi nắm chặt, một cỗ sức mạnh kinh khủng vọt vào trong vòng sáng trên lòng bàn tay, sức mạnh bộc phát, 6 đạo ma ảnh bị vây trong đó thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị nghiền nát thành một mảnh hư vô. 6 vị đỉnh tiêm thiên ma đế chính là bị mạt sát sạch sẽ như vậy. Nhìn cảnh này, Thánh Thiên Ma Đế, Ám Thiên Ma Đế cùng Đông Đảo Thiên Ma Đế đều là sắc mặt kịch biến, ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ha ha, thú vị. Ở phía trước Thánh Thiên Ma Đế, Thiên Tà Thần một thân áo bào trắng có chút hứng thú nhìn cảnh này, sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Viêm Đế, võ tổ, nói, 2 người các ngươi ngược lại mạnh hơn những kẻ kia không ít. Đám người Thánh Thiên Ma Đế không nhìn ra được 2 người trước mắt nông sâu thế nào, thế nhưng trong mắt Thiên Tà Thần lại có thể cảm ứng được linh lực ẩn chứa trong cơ thể Viêm Đế, võ tổ mạnh hơn nhiều so với đám người Tần Thiên. Ánh mắt của Viêm Đế, võ tổ cũng dừng lại trên người Thiên Tà Thần. Đối với kẻ này, cho dù là 2 người bọn họ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nói vậy, vị này chính là người đã khiến Bất Hủ Đại Đế dùng sinh mạng làm giá lớn mới có thể phong ấn Thiên Tà Thần chăng? Viêm Đế chậm rãi nói. Thiên Tà Thần cười nhạt một tiếng, hai mắt hắn tựa như hắc động, cắn nuốt vạn vật. Bất Hủ Đại Đế kia, năm đó ta cũng là có chút coi thường hắn, chỉ có điều ta cũng không ngờ tới, ở đại thiên thế giới này cũng có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Võ tổ thân thể nguy nga, tựa như kình thiên sơn nhà, thanh âm tỏ ra vô cùng trầm ổn. Đại thiên thế giới ta, thiên kiêu vô số, năm đó có Bất Hủ Đại Đế ngăn cản ngươi, mà bây giờ, tự nhiên cũng sẽ có người. A, Thiên Tà Thần hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn chằm chằm võ tổ, Viêm Đế, nói, vậy ta lại muốn xem một chút, sau khi Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc, đại thiên thế giới các ngươi còn có thể có ai? Viêm Đế thản nhiên cười một tiếng, nói, ngươi khinh thường đại thiên thế giới ta như vậy, chẳng qua là vì cảm thấy đại thiên thế giới ta không còn ai có thể đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Con ngươi Thiên Tà Thần hơi co rụt lại, thần sắc lần đầu tiên xuất hiện chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm Viêm Đế, nói, các ngươi vậy mà biết cảnh giới kia. Thánh phẩm là đỉnh phong. Viêm Đế ung dung nói, đám người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh nghe vậy, thần sắc đều chấn động, không dám có chút phân tâm, từng câu từng chữ của Viêm Đế đều ghi tạc trong lòng, bởi vì bọn họ đã đạt tới thánh phẩm hậu kỳ, nhưng dường như đã đạt tới cực hạn, bất luận tu luyện thế nào cũng khó có thể tăng lên. Cảnh giới siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết kia, bọn họ mãi vẫn không thể nào chạm tới. Mà cái cảnh giới siêu thoát thánh phẩm kia, cũng lại không phải thần bí khó lường, nhắc tới cũng là đơn giản, chỉ là cần một cái cơ hội thôi. Viêm Đế cười nhạt một tiếng, nói, mà cái cơ hội đó chính là ý chí của thế giới. Lần này, mở miệng chính là võ tổ, thanh âm của hắn mặc dù bình thản, nhưng khi vang lẽn, đám người Tần Thiên cũng cảm thấy dường như toàn bộ đại thiên thế giới đều đang rung động, mơ hồ, linh lực của toàn bộ đại thiên thế giới cũng trở nên mạnh mẽ hơn một phần. Ý chí của thế giới. Đám người Tần Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng ẩn như có điều ngộ ra, nhưng lại vẫn luôn khó có thể chạm tới. Dường như giữa họ với cái cảnh giới không thể nói kia, vẫn có một vách ngăn khó có thể miêu tả. Ý chí của thế giới. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn hai đạo thân ảnh đang giằng co với thiên tà thần trong hư không kia, trong lòng cũng có chút chấn động, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lưu ly, ý niệm trong lòng chuyển động, mơ hồ như có linh quang thoáng qua, khiến hắn có điều minh ngộ. Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, thiên chí tôn có thể dẫn động linh lực thiên địa, tăng cường bản thân. Đại thiên thế giới này, thế giới cũng sản sinh ra ý chí. Chỉ có cảm ứng được đạo ý chí này, lại đem chân linh của bản thân minh khắc trong thế giới, từ đó dẫn động vĩ lực thế giới. Cảnh giới này, chính là siêu thoát thánh phẩm. Thanh ảm của Viêm Đế, võ tổ, giống như hồng trung đại lữ, vang dội thiên địa, giống như giảng pháp, khiến cho tất cả các thiên chí tôn đều như mê say, dường như được khai mở ra một chân trời mới. Thì ra, đây chính là cảnh giới siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết kia, dẫn động vĩ lực của toàn thế giới. Trong lòng Mục Trần tràn đầy rung động, cho dù bước vào thánh phẩm, mặc dù có thể khống chế linh lực một phương thiên địa, tương dung cùng thiên địa, nhưng cái thiên địa ấy nếu so với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói, thì lại quá nhỏ bé. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng, nếu dùng sức mạnh của toàn bộ đại thiên thế giới tăng cường cho bản thân, vậy sẽ là sức mạnh kinh khủng cỡ nào. Ngoài Bắc Hoang Khâu, Viêm Đế nhìn thiên tà thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, chậm rãi nói, năm đó Bất Hủ Đại Đế chính là mượn sức mạnh đại thiên thế giới phong ấn ngươi. Con ngươi như hắc động của thiên tà thần gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Đế, võ tổ, một lúc lâu sau nói, không ngờ hai người các ngươi lại biết được bí ẩn này. Có điều, nếu chỉ là biết thôi thì cũng không chút tác dụng nào. Từ khi đại thiên thế giới hình thành tới giờ, có thể dẫn động ý chí của thế giới, cũng chỉ có một mình Bất Hủ Đại Đế mà thôi. Cho nên, hôm nay bất luận hai người các ngươi có nói trên trời dưới đất thế nào, đại thiên thế giới đã khó thoát diệt vong. Khi một chữ cuối cùng vừa dứt, một cỗ ma khí hủy diệt đột nhiên từ cơ thể thiên tà thần quét ra. Cỗ ma khí kia bao trùm rộng, thậm chí ngay cả các đại lục gần đó cũng bị bao phủ. Thế mà, đối mặt với ma khí diệt thế của thiên tà thần, thần sắc của Viêm Đế, võ tổ cũng bình thản lạ thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Theo việc bọn họ nhắm mắt, trong lòng Mục Trần, Tần Thiên cùng tất cả các thiên chí tôn cũng run lên. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được, dường như có một cỗ chấn động rất như truyền tới mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới. Huỳnh, ngay sau đó, thiên địa linh lực trên toàn bộ đại thiên thế giới chợt sôi trào bạo động, đám người Mục Trần hoảng sợ ngẩng đầu, trong cảm giác của bọn họ, dường như có một cỗ linh lực không cách nào hình dung hội tụ về Bắc Hoang Khâu. Cỗ linh lực kia mạnh mẽ tới mức, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Đám người Mục Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt lom dom nhìn trong hư không. Nơi đó ma khí mênh mông mãnh liệt chợt bắt đầu chấn động, dường như đang bị cái gì đó xé rách. Vù vù, từng cột sáng linh lực từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng ma khí cuồn cuộn, ngắn ngủi vài chục hơi thở, cuồn cuộn ma khí che phủ tất cả đại lục kia đã bị đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong. Những cột sáng linh lực kia hoàn toàn khác với linh lực bình thường. Bên trong đó dường như hàm chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ, chẳng qua chỉ một chút cũng khiến tất cả thiên chí tôn rung động. Viêm đế cùng võ tổ mở mắt, ánh mắt hàm chứa vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiên tà thần, đồng thời, thanh âm trầm thấp của bọn họ cũng vang vọng thiên địa. Nếu ngươi không tin, vậy để ngươi tận mắt xem thử, dù cho bất hủ đại đế vẫn lạc, nhưng đại thiên thế giới ta vẫn không thể để ngươi khi nhục. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1531, Thương Khung Bảng, không cho phép ngươi khinh nhục. Khi thanh âm trầm thấp của viêm đế, võ tổ vang vọng trong thiên địa, trên bầu trời, màn sáng phảng phất vô biên vô tận linh quang rơi xuống, triệt để xé rách lớp ma khí bao phủ thiên địa kia, thanh trừ. Lúc này, Mục Trần, Tần Thiên cùng tất cả các thiên chí tôn vẻ mặt rung động ngẩng đầu. Lúc này, linh lực khởi động trong thiên địa đã đạt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng. Cấp độ đó, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ cũng cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, lúc này bên trong thiên địa linh lực dường như còn hàm chứa một tia sức mạnh không thể nói bằng lời. Loại sức mạnh đó, mênh mông vô biên, chứa uy áp vô cùng, tựa như thế giới chi uy. Trong hư không, thiên tà thần sắc mặt âm trầm nhìn thiên địa linh lực lan tràn khắp nơi. Con ngươi như hắc động của hắn cũng dần trở nên bén nhọn âm trầm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vô tận hư không. Vào giờ khắc này, hắn cũng mơ hồ cảm giác được một cỗ sức mạnh mênh mông vô cùng đang phủ xuống. Linh quang phủ xuống như thủy vân, từ trên trời cao rót xuống, khiến thiên địa rung chuyển, dần dần hội tụ. Cuối cùng tất cả mọi người đều rung động nhìn thấy. Bên trong hư không ngoài Bắc Hoang Khâu, dường như có một màn sáng linh lực không thấy điểm cuối, đang chậm rãi xuất hiện. Đó là cái gì? Các vị thánh phẩm hậu kỳ Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, đều là mặt mũi khiếp sợ nhìn màn sáng chậm rãi triển khai trong hư không. Màn sáng kia cho người ta một cảm giác mông lung thần bí, trên đó tựa như minh khắc vô số núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, tựa như một phương thế giới. Một cổ uy nghiêm đáng sợ từ trên đó tản ra. Dưới uy nghiêm ấy, tâm thần của tất cả mọi người đều hơi run rẩy, vì loại sức mạnh đó mà cảm thấy sợ hãi. Viêm đế, võ tổ cũng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn màn sáng thần bí từ chẽn trời giáng xuống kia. Lúc này vẻ mặt của bọn họ cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, trầm giọng nói, đây chính là thế giới ý chí của đại thiên thế giới. Thế giới ý chí của đại thiên thế giới. Tất cả mọi người đều rung động trong lòng, ánh mắt cuồng nhiệt, cơ hội siêu thoát thánh phẩm trong truyền thuyết, chính là cái này sao? Đại thiên thế giới ta, người đầu tiên cảm ứng được ý chí của thế giới, chính là bất hủ đại đế. Viêm đế nhìn màn sáng thần bí che khuất bầu trời, thần sắc cũng có chút cảm thán, mà hắn cũng đặt tên cho thế giới ý chí này là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng. Tất cả các thiên chí tôn thần sắc động dung, bởi vì khi nghe thấy ba chữ này, dường như có một cỗ sức mạnh không cách nào diễn tả bằng lời, lạc ấn vào nơi sâu nhất trong tâm linh họ, khiến bọn họ có đích truy đuổi cuối cùng. Lấy thế giới làm bảng, chỉ cần có thể ghi được tên thật lên thế giới ý chí này, vậy tức là có thể đạt được sự công nhận của đại thiên thế giới, nắm giữ thế giới lực của đại thiên thế giới. Võ tổ chậm rãi nói, trong lòng mọi người hơi rung, ngẩng đầu lên, hai mắt có linh quang ngưng tụ, ôm một tia kính sợ nhìn màn sáng thần bí vô biên vô tận, hay còn gọi là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng mông lung thần bí, khiến người ta khó có thể thăm dò, nhưng khi cẩn thận đưa mắt nhìn, mọi người rốt cục thấy, trên một vị trí của Thương Khung Bảng, chợt có linh quang ngưng kết, cuối cùng dần dần hiện lên một chữ cổ xưa. Diệp. Diệp. Đây là ý gì? Đám người Tần Thiên ánh mắt ngưng lại. Diệp, có phải là họ của bất hủ đại đế? Bên cạnh, bất tử chi chủ thanh âm run rẩy nói. Không sai, đây chính là họ của bất hủ đại đế. Thời thượng cổ, hắn cảm ứng được ý chí của đại thiên thế giới, dẫn động Thương Khung Bảng giáng lâm. Tiếp đó để lại họ của hắn bên trên Thương Khung Bảng. Viêm đế khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Chỉ đáng tiếc là bất hủ đại đế cũng chưa thể để lại tên tuổi hoàn chỉnh trên Thương Khung Bảng, chẳng qua mới chỉ để lại họ, nếu không, cũng không cần lấy sinh mạng mới có thể phong ấn thiên tà thần. Mọi người đều xôn xao, rốt cục hiểu được, thì ra siêu thoát thánh phẩm chính là phải cảm ứng được ý chí của thế giới, dẫn động được thương khung bảng, để lại tên họ của bản thân, mà một khi có thể ghi lại đầy đủ, tức là có thể khống chế thế giới lực, siêu thoát thánh phẩm. Ngay cả bất hủ đại đế năm đó cũng chỉ có thể để lại họ trên thương khung bảng này. Mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, mạnh như bất hủ đại đế cũng không thể ghi lại tên hoàn chỉnh. Như vậy có thể thấy, muốn ghi lại tên hoàn chỉnh trên thương khung bảng này, rốt cục khó khăn bực nào. Ngoài hư không, thiên tà thần mặt không biểu cảm nhìn thương khung bảng, sau đó hướng về Viêm đế, võ tổ, hờ hững nói: không ngờ hai người các ngươi thật sự có thể cảm ứng được thế giới ý chí của đại thiên thế giới. Có điều, chỉ cảm ứng được thì cũng không có tác dụng, nếu không thể để lại họ tên trên đó, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Viêm đế cùng võ tổ liếc mắt nhìn nhau, đều thản nhiên cười một tiếng, nụ cười kia như đánh gãy tự tin người khác. Cười vang nói, nếu bất hủ đại đế có thể làm được, hậu bối chúng ta tự nhiên cũng sẽ không chịu thua kém. Tiếng cười vang dội thiên địa, thân hình hai người Viêm đế, võ tổ đồng thời phóng lên cao. Trong cơ thể Viêm đế chợt có hỏa viêm huyễn lệ bốc lên, ngọn lửa này huyễn lệ nhiều màu, tản ra vô biên huyền ảo, tràn ngập một loại khí thế đế vương, tựa như vạn hỏa chi đế, uy nghiêm hiển hách. Đây là đế viêm, vạn hỏa chi đế trong truyền thuyết. Đế viêm vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều nóng rực lên, nóng như hỏa lò, dường như cả thiên địa cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Hôm nay tiêu viêm ta muốn tại thương khung bảng này lưu lại một bút. Viêm đế cười to, chỉ thấy hừng hực hỏa viêm tụ đến, biến thành một cây đế viêm bút to lớn. Sau đó hắn hai tay cầm đế viêm bút kia xuyên thủng hư không, đáp xuống phía thương khung bảng, ầm ầm. Mà theo việc đế viêm bút tới gần, trên thương khung bảng tựa như có sương mù thần bí nổi lên. Sương mù nhìn như mỏng manh, nhưng lại có một cỗ sức mạnh thần bí, có thể ngăn cản hết thảy. Bành! Võ tổ cùng lúc đó xuất thủ, chỉ thấy trong cơ thể hắn bộc phát ra vạn trượng linh quang, nhưng đạo linh quang kia lại hiện ra tới 8 loại màu sắc, mỗi màu đều đại diện cho một loại linh lực khác nhau. 8 loại linh lực dung hợp hoàn mỹ, tản ra uy năng cường hãn. Bát sắc linh quang vạn vèo, thoáng chốc đã biến thành một cự chỉ tản ra 8 loại linh lực. Cự chỉ đánh vỡ hư không, cũng hàm chứa sức mạnh vô cùng, nặng nề điểm về phía thương khung bảng kia. Mở cho ta! Tiếng quát chợt từ trong miệng hai người Viêm đế, võ tổ vang dội, chấn động hư không ong ong. Tầng sương mù thần bí bên ngoài thương khung bảng sao động kịch liệt, tựa như ngăn cản bất cứ ngoại vật nào tới gần. Nhưng cùng với việc linh lực quanh thân hai người Viêm đế, võ tổ ngày càng cường hoành, sự ngăn cản đó rốt cục bị đột phá. Đế viêm bút cùng bát sắc cự chỉ đồng thời phá vỡ sương mù thần bí, cuối cùng, dưới ánh mắt rung động của đông đảo thiên chí tôn, rơi xuống thương khung bảng. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung bộc phát ra từ thương khung bảng, tràn ngập thiên địa. Dưới áp bách này, đông đảo thiên chí tôn, cho dù là thánh phẩm hậu kỳ như đám người Tần Thiên, đều là sắc mặt kịch biến. Dưới áp lực này, bọn họ phát hiện ra mình ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Chỉ có hai người Viêm đế, võ tổ sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bọn họ hai tay hư ôm, tựa như huy mực bát sái. Tầm mắt của mọi người đều gắt gao nhìn lên thương khung bảng. Cùng với việc đế viêm bút cùng bát sắc cự chỉ rơi xuống, thương khung bảng mơ hồ có chấn động. Tiếng sấm sét hầu như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Vào giờ phút này, mỗi ngóc ngách trên đại thiên thế giới, tất cả các sinh linh cũng đều có cảm ứng. Bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng Bắc Hoang Khâu. Đế viêm bút cùng bát sắc cự chỉ rơi xuống, sau đó rốt cục thì để lại trên thương khung bảng một vòng bút họa. Trong thiên địa linh lực chấn động, dưới vô số ánh mắt khẩn trương gắt gao, trên thương khung bảng linh quang như hoa lửa lóe lên, mỗi một nét bút kia nhìn thì tiêu sái, nhưng ai cũng biết, đó rốt cục là khó khăn cỡ nào. Dù sao, cho dù mạnh như thánh phẩm hậu kỳ, dưới áp lực của thương khung bảng cũng không thể động đậy chút nào. huống chi là chống đỡ áp lực, chật vật viết tên họ trên đó. Linh quang lóe lên, mà sắc mặt của Viêm Đế, Võ Tổ cũng trở nên ngưng trọng. Hai tay hơi run rẩy, hít thở dồn dập, vắt kiệt tất cả sức mạnh trong cơ thể. Chẽn thương khung bảng, linh quang trở nên đậm đặc, mà trong linh quang, tất cả mọi người rõ ràng thấy, hai chữ cổ xưa cứng cáp như cầu long đang dần dần thành hình. Tiêu Lâm khoảnh khắc khi hai chữ này rốt cục viết xuống, thân thể Viêm Đế, Võ Tổ đều trở nên cứng ngắc, trên trán bọn họ, mơ hồ có thể thấy được mồ hôi toát ra. Bọn họ nhìn hai chữ chậm rãi phiêu động trên thương khung bảng, sắc mặt không những không thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì trong khoảnh khắc vừa viết ra họ của mình, bọn họ cảm thấy một cổ áp lực không cách nào hình dung bao phủ tới. Thứ áp lực đó, cho dù là hai người bọn họ cũng có chút khó có thể chịu đựng. Vào giờ phút này, bọn họ rốt cục cũng hiểu tại sao năm đó Bất Hủ Đại Đế cũng không để lạn tên họ đầy đủ. Thì ra, phần tiếp theo lại khó tới mức như vậy. Bọn họ cảm ứng được, nếu tiếp tục viết tiếp, sợ rằng Đế Viêm bút cùng bát phù chỉ sẽ bị cổ thế giới lực đang sợ kia phản ngược nghiền nát. Hai người đứng trên không trung hồi lâu, cuối cùng có chút tiếc hận than nhẹ một tiếng, tay áo vung lên, Đế Viêm bút cùng bát phù cự chỉ hư vô tiêu tán đi. Mọi người nhìn cảnh này, cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu tiến thêm một bước nữa, Viêm Đế cùng Võ Tổ sẽ trở thành hai người đầu tiên từ trước tới giờ có thể ghi lại tên họ đầy đủ trên thương khung bảng. Đó sẽ là thành tựu vĩ đại vượt qua cả Bất Hủ Đại Đế. Nhưng dù thế này cũng đã rất không dễ dàng, ít nhất xét về thành tựu mà nói, Viêm Đế, Võ Tổ lúc này đã không thua kém gì Bất Hủ Đại Đế. Huỳnh, cùng với việc hai người hạ bút, lúc này dường như thương khung bảng phát ra tiếng sấm, có khí tức thần bí tràn ngập tới, quấn quanh hai chữ vừa mới viết trên kia. Mà cũng chính lúc này, Tần Thiên cùng tất cả các thánh phẩm cường giả cũng có cảm ứng. Ánh mắt của bọn họ hướng về phía Viêm Đế, Võ Tổ, chỉ thấy trong thiên địa có một cỗ sức mạnh thần bí khó lường bao phủ xuống, bao phủ lên trên thân thể bọn họ. Nhìn hai người họ lúc này, Tần Thiên cùng tất cả các thánh phẩm hẳn là có một loại xung động muốn quỳ lại xuống. Thần bí quang trạch ngưng kết giữa trán Viêm Đế, Võ Tổ, cuối cùng tạo thành một quang văn hỏa diễm giữa trán Viêm Đế, mà trên trán Võ Tổ lại là xuất hiện quang văn cổ phù. Hai đạo quang văn này tựa như ấn ký của thế giới, khiến hai người bọn họ toát ra vẻ vô cùng tôn quý. Hai người đưa mắt chậm rãi quét nhìn, uy năng mênh mông khó lường phát ra, hẳn là tựa như thế giới chi chủ, giơ tay nhấc chân cũng dâng lên vô biên vĩ lực, xa xa vượt qua tầng thứ thánh phẩm. Tất cả các thánh phẩm hậu kỳ như Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Chân Long Đế nhìn cảnh này, sau đó trong mắt có vẻ cuồng nhiệt cùng hướng tới nồng nặc bừng lên. Bọn họ vốn cho rằng đã đi tới cực hạn đỉnh phong, như tới thời điểm này bọn họ mới hiểu, thì ra con đường của mình còn xa xa chưa tới cuối. Đây chính là thương khung bảng sao? Mục Trần ngẩng đầu nhìn vô biên vô tận thương khung bảng, thân thể không kìm được run lên. Hắn có thể cảm giác được, huyết dịch trong cơ thể lúc này có dấu hiệu sôi trào lên. Năm ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, thanh âm kiên định lẩm bẩm vang lên. Ước nguyện một đời này của ta, chỉ mong trên bảng ghi danh. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1532, một đế một tổ chiến tà thần. Sau khi Viêm Đế, Võ Tổ hạ bút, thương khung bảng như thủy vân cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, ngắn ngủi vài hơi thở đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn uy áp kinh khủng sót lại trên thiên địa kia, nhắc nhở cho mọi người hiểu lúc trước ở nơi đây vừa phát sinh ra một chuyện kinh thiên động địa. Trong Bắc Hoang Khâu, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng tôn sùng dừng lại trên hai thân ảnh vĩ ngạn trên hư không. Lúc này, dao động tản ra từ chén người Viêm Đế, Võ Tổ đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mặc dù Viêm Đế, Võ Tổ chẳng qua chỉ để lại họ, nhưng cũng coi là thành công một nửa. Nói về thực lực, cũng không kém Bất Hủ Đại Đế năm đó. Đúng là trời không bỏ đại thiên thế giới ta. Thời thượng cổ, thời khắc nguy cấp có Bất Hủ Đại Đế động thân ra, mà ngày nay lại xuất hiện nhân vật như Viêm Đế, Võ Tổ. Có Viêm Đế cùng Võ Tổ, đại thiên thế giới ta cuối cùng cũng có cường giả đủ chống lại thiên tà thần. Trong Bắc Hoang Khâu, đông đảo thiên chí tôn sắc mặt vui mừng. Lúc trước, khi thiên tà thần xuất thế, đã khiến bọn họ rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Dù gì thì thực lực như thế cũng quá mạnh mẽ, đủ để nghiền ép tất cả thánh phẩm hậu kỳ của đại thiên thế giới. Mà bây giờ, Viêm Đế cùng Võ Tổ đều có tên trên bảng, tuy nói chỉ là hoàn thành một nửa, nhưng cũng coi là bắt đầu lột xác, nắm giữ thế giới lực thần bí kia. Có tồn tại như hai vị bọn họ, thiên tà thần hiển nhiên cũng không phải là không thể chống lại được nữa. Vốn đang chìm trong tuyệt vọng u ám, rốt cục thì nghênh đón ánh rạng đông. Mà trong lúc đông đảo thiên chí tôn trong Bắc Hoang Khâu hân hoan, ngoài hư không, thiên tà thần, thánh thiên ma đế cùng tất cả cường giả ngoại vực tà tộc, sắc mặt trở nên khó coi. Đặc biệt là thiên tà thần, ánh mắt âm ế, hắn âm trầm nhìn Viêm Đế, Võ Tổ, hiển nhiên việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, vốn cho rằng cùng với việc Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc, đại thiên thế giới đã không còn ai có thể ngăn cản hắn, vậy mà giờ đây lại mọc ra hai kẻ có thể đề tên trên thương khung bảng. Thật đáng chết. Thánh thiên ma đế cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Cục diện trước mắt hiển nhiên đã vượt ra khỏi kế hoạch của bọn họ. Vốn cho rằng sau khi thiên tà thần xuất thế, đại thiên thế giới này sẽ phải toàn quân tan tác, giống như dê non, mặc cho ngoại vực tà tộc bọn họ giết mổ mới phải. Nhưng hiện giờ Viêm Đế, Võ Tổ ghi tên trên thương khung bảng, cũng trực tiếp khiến cho chiến lực đỉnh cao của đại thiên thế giới còn cường hoành hơn cả thời viễn cổ. Dù sao, ở thời thượng cổ, đại thiên thế giới cũng chỉ có một vị Bất Hủ Đại Đế có thể ghi tên chẽn thương khung bảng, nhưng ngày nay lại có tới hai vị. Dưới đông đảo ánh mắt bất động, Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía thiên tà thần, thanh âm bình thản, tựa như sấm rền, vang vọng trong thiên địa. Xem ra ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới của ngoại vực tà tộc các ngươi hôm nay không có cách nào hoàn thành rồi. Hai mắt như hắc động của thiên tà thần tản ra tia sáng nguy hiểm. Hán âm trầm nói, hai người các ngươi chẳng qua cũng chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Có cái gì to tát mà nói chuyện với ta như vậy? Đã như vậy, mời thiên tà thần chỉ giáo. Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng không nhiều lời nói nhả, chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Sau đó ánh mắt của hai người đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thiên tà thần chính là lãnh tụ tinh thần của ngoại vực tà tộc. Chỉ cần trấn áp được hắn, ngoại vực tà tộc xâm lược tự nhiên sẽ không đánh mà tan. Còn nữa, lúc này thiên tà thần vừa mới phá phong, chính là lúc thực lực suy yếu nhất. Lúc này không trấn áp thì còn đợi khi nào? Viêm Đế cùng Võ Tổ cũng không phải loại người cổ hủ, cho nên căn bản cũng không cho thiên tà thần cơ hội hồi phục. Hai người một bước bước ra, nhất thời tựa như cỏ vô biên vô tận linh lực hội tụ tới. Viêm Đế nắm chặt tay, chỉ thấy một thanh trọng xích màu đen xuất hiện trong tay. Trọng xích đột nhiên phách chém xuống, trong khoảnh khắc, hừng hực đế viêm mênh mông mãnh liệt phun trào ra, hóa thành một đạo xích mang vạn trượng, bắn ra. Xích mang xẹt qua, phân chia thiên địa. Võ Tổ nắm chặt năm ngón tay, một quyền đánh ra. Hẳn là có tiếng long ngâm rung trời vang lên, chỉ thấy một đạo thanh long quyền quang phóng lên cao. Thanh long gầm thét, trong long chùy hiện lên bát sắc linh quang, cuồng bạo vô cùng, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này Viêm Đế, Võ Tổ đồng thời xuất thủ, thanh thế không nghi ngờ gì là còn kinh khủng hơn trước. Uy năng tản ra, cho dù là mạnh như thiên tà thần, sắc mặt cũng lần đầu trở nên ngưng trọng. Hừ, bản thần lại muốn xem thử xem, hai kẻ ghi danh trên bảng như các ngươi rốt cục có bao nhiêu năng lực. Thiên tà thần hừ lạnh lên tiếng, chỉ thấy giữa trán viên tà mục kia lúc này điên cuồng lóe lên, vô biên ma khí tràn vào trong đó, trước mắt sau đó, chợt xì ra. Thôn giới tà thù, ma quang từ trong tà mục kia bắn ra, thoáng chốc bành trướng, tiếp sau đó một tiếng gầm hừ sắc bén vang lên, biến thành một con hắc ám cự thú cực lớn vô cùng. Quanh thân cử thú kia phát ra ánh sáng tà ác, trong mắt thú càng là tràn đầy hung ác cùng chém giết, tựa như muốn hủy diệt vạn vật, cắn nuốt tất cả. Soạt, hắc ám cử thú vừa mới xuất hiện, đạo xích mang phân chia thiên địa kia dẫn đầu bạo chém tới. Hắc ám cử thú gầm thét, hắc ám cử chảo hung hăng vỗ xuống xích mang, sức mạnh trong một cái vỗ kia đủ để mạt sát dễ dàng bất kỳ thánh phẩm hậu kỳ nào, thậm chí ngay cả bột cũng không còn sót lại. Xoẹt. Thế mà, khi xích mang xẹt qua, thân thể hắc ám cự thú kia dường như cứng ngắc trong chớp mắt. Một khắc sau, tiếng gầm thê lương vang lên, hắc ám cự trảo trực tiếp bị cắt lìa ra. Hống. Thanh long lướt tới, long chủy mở ra, bát sắc long tức phun ra, không chút lưu tình đánh lên trên thân thể cao lớn của hắc ám cự thú. Uỳnh uỳnh, hắc ám cự thú điên cuồng gầm thét, thân thể bay ngược ra, trên thân thể ánh sáng tà ác nhạt đi rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Giao phong trong trước mắt này, thiên tà thần trực tiếp rơi xuống hạ phong, hiển nhiên đối mặt với hai vị tồn tại đã ghi danh trên bảng, thiên tà thần hiện giờ cũng có chút không địch lại. Trong Bắc Hoang Khâu, bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đông đảo các thiên chí tôn đều phấn chấn vô cùng. Mà trái lại về phía ngoại vực tà tộc thì hoàn toàn yên tĩnh, thánh thiên ma đế cùng tất cả các thiên ma đế đều là sắc mặt âm trầm. Hảo, thật sự lấn bản thân trạng thái suy yếu sao? Thiên tà thần ánh mắt rét lạnh nhìn hắc ám cự thú liên tiếp bại lui, trong mắt thoáng hiện vẻ hung tàn. Chợt hắn quay đầu, tay áo vung lên, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí trực tiếp quét về phía vô số ma ảnh phía sau. Ma khí quét qua, vô số đạo ma ảnh trực tiếp bị nghiền nát, tinh huyết bị cuồn cuộn ma khí cắn nuốt, trong khoảnh khắc bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh. A, đột nhiên xuất hiện một màn này, khiến cho cường giả chư tộc ngoại vực tà tộc kinh hãi thất sắc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, nhưng bất luận bọn họ tránh né như thế nào, khi ma khí cuốn tới, bọn họ chỉ có thể hóa thành cuồn cuộn tinh huyết. Hiển nhiên, để nhanh chóng khôi phục thực lực, thiên tà thần đã bắt đầu không chừa thủ đoạn nào. Thánh thiên ma đế cùng các thiên ma đế thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không ngăn cản, sắc mặt lãnh khốc. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, chỉ khi thiên tà thần khôi phục thực lực mới có thể đối phó Viêm đế, võ tổ của đại thiên thế giới. Các tiểu tộc còn lại nghe lệnh, mỗi tộc dâng ra một vị ma đế làm huyết thực. Thanh ảm lãnh lệ của thánh thiên ma đế truyền ra, khiến cho tất cả ngoại vực tà tộc phía sau biến sắc. Đối với những tiểu tộc này mà nói, tổn thất một vị ma đế hiển nhiên là thương gân động cốt. Có điều, đối mặt với cái nhìn chăm chú lãnh khốc của tất cả các tộc trưởng đại tộc, bọn hắn không có chút tư cách phản đối nào. Vì thế sau khi rối loạn một lúc, liền có từng đạo ma ảnh bất đắc dĩ bay lên. Thiên tà thần thấy vậy, hài lòng gật đầu một cái, tay áo vung lên, kinh khủng ma khí gào thét tới, bao phủ lấy những ma đế này, trực tiếp nghiền nát thành cuồn cuộn tinh huyết. Yên tâm đi, đợi tới khi xâm chiếm đại thiên thế giới này xong, đóng góp của các ngươi, bản thần sẽ bồi thường. Thanh ảm băng hàn của thiên tà thần vang dội, chợt hắn hút mạnh một cái. Chỉ thấy cuồn cuộn tinh huyết tràn ngập thiên địa kia bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Uỳnh uỳnh. Sau khi nuốt chửng tinh huyết hùng hồn như thế, tà quang trong viên tà mục của thiên tà thần đột nhiên đại thịnh. Từng vầng ma khí hào quang không ngừng hiện lẽn sau gáy. Ma khí quanh thân cũng tăng lẽn với tốc độ kinh người. Ngắn ngủi vài hơi thở, cỗ ma uy do ma khí tạo thành kia đã làm cho toàn bộ Bắc Hoang Khâu trở nên run rẩy kịch liệt. Trong Bắc Hoang Khâu, sắc mặt hân hoan của tất cả thiên chí tôn đều thu lại, thậm chí ngay cả Viêm đế, võ tổ, ánh mắt đều ngưng lại, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ma khí cuồn cuộn tràn ngập, lại mơ hồ có xu thế kháng cự lại được với uy áp linh lực mênh mông của Viêm đế, võ tổ. Mà cùng với việc ma khí trong cơ thể thiên tà thần ngày càng kinh người, đám người mục trần kinh hãi nhìn thấy hai viên tà mục khác đang nhắm chặt của thiên tà thần cũng vào lúc này chậm rãi run rẩy, sau đó từng chút một mở ra. Năm viên tà mục đồng thời mở ra, trong thoáng chốc, vô biên ma khí cổ đãng, khiến cho lúc này thiên tà thần nhìn qua giống như diệt thế chi ma, khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô ngần. Năm viên tà mục đều mở. Bất tử chi chủ run rẩy nhìn cảnh này, khàn khàn nói, thời thượng cổ, khi đại chiến với bất hủ đại đế, thiên tà thần này cũng chỉ mở ra 4 con mắt. Trong lòng mọi người đều rùng mình, nói cách khác, thiên tà thần hiện giờ còn mạnh hơn so với thời thượng cổ sao? Dưới đông đảo ánh mắt kinh hãi, hai tay thiên tà thần chậm rãi mở ra. Hắn cảm giác sức mạnh hủy diệt mênh mông trong cơ thể, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng. Hắn hơi cúi đầu, năm viên tà mục hiện lên vô biên tà quang.